Bovovia, thợ rèn huyền thoại, chương 125, đột kích giáo hoàng Brevigo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo hoàng hét lên, người không biết ta là ai sao? Ta là giáo hoàng Brevigo, ta là đức cha của 70 triệu người và là đại diện của nữ thần Rebecca, là sinh vật thần thánh nhất trên thế giới này. Ngươi dám chĩa kiếm vào ta hả? Kẻ ngoại đạo kia, ngươi đúng là không sợ thần thánh trừng phạt. Rick im lặng lắng nghe trước khi nói. Ngươi phun nước bọt vào mặt ta rồi. Xê cái gì, kẻ ô nhục, hắn chưa bao giờ bị xúc phạm như thế cho đến bây giờ. Một kỵ sĩ thánh dám giúp đỡ kẻ phản bội và giờ lại xảy ra chuyện này. Giáo hoàng đỏ mặt vì giận dữ. Ta sẽ tự tay trừng phạt ngươi. Đừng hòng nghĩ về việc rời khỏi đây. Rick lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn. Ngươi luôn nói về hình phạt thần thánh. Giáo hoàng, ngươi vẫn chưa nắm bắt được tình hình sao? Ta đến đây để thực thi hình phạt thần thánh với ngươi. Ngươi mới là người bị trừng phạt, không phải ta. Vì vậy, ngươi tốt nhất nên cư xử tốt hơn không? Không chỉ mình giáo hoàng cảm thấy khó chịu với chuyện này. Grit cũng cảm thấy như vậy. Nếu giáo hoàng là một người bình thường thì Grit sẽ dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ để có được Papronium được ban phước. Tuy nhiên, giáo hoàng lại là một kẻ tham nhũng và gây nguy hiểm cho giáo hội Rebecca, khiến Grit phải vất vả không đáng có vì nhiệm vụ đã thay đổi. Lời giới thiệu mình nhận được từ ông bố vợ là vô ích. Ngươi, chuyện này thực sự là phiền nhiễu. Xoẹt TTT, Grit căng thẳng nắm chặt đên slide. Sau đó, thanh kiếm của cậu nhắm vào giáo hoàng. Nhưng giáo hoàng không đứng yên một chỗ. Hắn ta đáp lại bằng cách phóng ra ma thuật ánh sáng. Đoàn dê dê, một vụ nổ mạnh xảy ra khi một tia sáng trắng và một tia sáng đen va chạm. Hậu quả khiến 10 mét của tấm thảm dài bị cháy thành từng mảnh. Những tàn dư của tấm thảm rơi xuống như những đôi mắt đỏ nhìn vào Grit với sự không tán thành. Thanh kiếm của mình bị chặn. Thanh kiếm Grit được tăng cường bởi tia sét đỏ và kỹ năng bắp của Damien. Việc cậu ta không thể giành chiến thắng trước ma thuật của giáo hoàng là bằng chứng cho thấy sức mạnh ma thuật của hắn mạnh hơn thanh kiếm của Grit. Sức tấn công của mình lúc này cao hơn sức mạnh ma thuật của Malakus. Bản thân Malakus cũng sẽ không ngăn được mình lúc này nếu hắn ta sử dụng một tấm khiên ba lớp. Grit không thể hiểu được. Chỉ số sáng suốt của cậu cho thấy giáo hoàng có sức mạnh chiến đấu là 24.000. Với sức mạnh chiến đấu của Damien là 12.500 ở cấp 227 thì 24.000 không có vẻ cao. Chỉ cần nhìn vào giá trị bằng số, hai Damien sẽ có thể phát huy sức mạnh chiến đấu mạnh hơn giáo hoàng. Dựa trên Damien, Hội Tedaka sẽ có sức mạnh chiến đấu trung bình 12.000 tại thời điểm cuộc đột kích Malakus. 17 thành viên bang hội đã tham gia vào cuộc đột kích Malakus. Nếu kết hợp sức mạnh chiến đấu trung bình của mỗi người là 12.000, tổng lực chiến đấu sẽ là hơn 200.000. Nhưng họ đã bị áp đảo bởi sức mạnh của Malakus, thậm chí với sức mạnh chiến đấu kết hợp là hơn 200.000. Nói cách khác, Malakus phải có ít nhất 200.000 sức mạnh chiến đấu và giáo hoàng trước mặt cậu sẽ yếu hơn 10 lần so với Malakus vì hắn ta chỉ có 24.000 sức chiến đấu. Nhưng sau khi ra một đòn, Grit cảm thấy giáo hoàng mạnh hơn Malakus. Thật tò mò, chỉ số sáng suốt cao của Grit cho phép cậu ta hiểu được khái niệm sức mạnh chiến đấu. Một khoảng cách nhỏ trong sức mạnh chiến đấu lại là một khoảng cách lớn trong thực chiến. Khẳng định của Grit là chính xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh chiến đấu của các nữ tu Rebecca, giáo hoàng và Damien đều có giá trị trong hàng chục và hàng trăm ngàn. Nhưng sức mạnh chiến đấu thực chiến đủ để cảm nhận sự khác biệt dù chỉ hơn một chữ số. Khái niệm về sức mạnh chiến đấu không phải là 1, 2, hãy ví dụ sức mạnh tấn công của một con kiến là 1 và sức mạnh tấn công của một con bọ ngựa là 2. Hai con kiến không thể đánh bại một con bọ ngựa. Do đó, sức mạnh chiến đấu là 1, 1, LT, 2, đây là lý do mà 17 thành viên của hội Tedaka lại bị áp đảo bởi một mình Malakus. Tổng sức mạnh chiến đấu là vô nghĩa, 17 con mèo tập hợp lại với nhau không thể đánh bại một con voi. Và giáo hoàng là một kẻ săn mồi hàng đầu có thể nuốt chửng một con voi. Hắn ta không phải quá khỏe sao? Con mèo, con voi, ngươi đang nói gì vậy? Giáo hoàng không thể hiểu được lời nói của Grit. Grit cười tâu toét trước sự bối rối của hắn. Mình là mèo hay voi? Đây là cơ hội để mình tự đánh giá đây. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì cả. Tên ngoại đạo, ngươi bị điên à? Đừng lo lắng quá nhiều về nó. Reed không nản chí mặc dù biết rằng giáo hoàng mạnh hơn Malakus rất nhiều. Thay vào đó, máu cậu sôi lên vì phấn khích. Mình tự hỏi sức mạnh của mình đã tiến được bao xa. Reed đã học cách sử dụng vũ khí của mình một cách tự do nhờ cuộc săn kẻ bảo vệ mê cung. Việc thiếu sức mạnh tấn công có thể được bù đắp bởi kỹ thuật kiểm soát. Xoẹt, xoẹt TTT, trong tay Reed, mỗi lần Dan Sly lại chém vào một góc khác nhau. Tất cả các lưỡi kiếm bằng ánh sáng cũng bay theo quỹ đạo khác nhau. Một số bay đến phía trước, một số sang bên và phía sau của giáo hoàng. Trừ khi giáo hoàng có mắt ở khắp mọi nơi, nếu không hắn sẽ không thể chặn tất cả chúng bằng ma thuật. Reed mỉm cười hài lòng. Tuy nhiên, giáo hoàng còn ghê gớm hơn Reed dự kiến. Hắn liên tục phát ra sức mạnh ma thuật ánh sáng của mình và chặn từng thanh kiếm năng lượng của Reed. Không có tác dụng đâu. Một đòn tấn công ma thuật ánh sáng diện rộng được bắn ra cùng với tiếng hét của giáo hoàng. Qua qua qua quang, đó là một cảnh tượng choáng ngợp. Sức mạnh ma thuật màu trắng lan rộng như ánh sáng mặt trời và phá vỡ những luồng kiếm năng lượng màu đen. Ồ, Reed nhìn chằm chằm vào ánh sáng rực rỡ đang dần biến mất và thực sự ngưỡng mộ nó. Quá mạnh mẽ, có phải cậu cảm thấy nản lòng? Không, không phải vậy. Được rồi, mình phải cố hết sức. Có một kỹ năng bắp độc đáo chỉ dành cho hậu duệ của Pacma. Cậu ta chỉ có thể sử dụng nó cho bản thân mình, nhưng hiệu quả thật phi thường. Thợ rèn nổi giận đã được kích hoạt. Sức tấn công và tốc độ tấn công của bạn sẽ tăng đáng kể trong 20 giây. Reed nhân đôi tốc độ sử dụng Dan Sly lên. Điều đó có nghĩa là tốc độ tấn công của cậu đã tăng gấp đôi. Qua qua qua quang, Reed cầm thanh kiếm chút các đòn tấn công xuống liên tục như một cơn mưa lớn không ngơi nghỉ. Ha, mặt giáo hoàng mặt trắng bệch. Hắn ta liên tục bắn ra ma thuật ánh sáng nhưng tốc độ của chúng không thể theo kịp với tốc độ của Reed. Một lần nữa, giáo hoàng tạo ra ma thuật ánh sáng bao bọc xung quanh mình. Hắn ta định quét sạch tất cả các lưỡi kiếm năng lượng của Reed. Nhưng lần này, kết quả đã khác. Qua qua qua quang, thợ rèn nổi giận, tăng cường sức mạnh của những luồng kiếm năng lượng khiến sức mạnh của ánh sáng bị phá hủy. Sau đó, những luồng kiếm đáp xuống cơ thể giáo hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đã trở nên mạnh mẽ hơn. Ma thuật ánh sáng không thể chịu được sức mạnh của những thanh kiếm, và cơ thể giáo hoàng đã bị trúng đòn liên tục. Tiếng hét kinh hoàng của hắn vang vọng trong sảnh đường trong khi các cửa sổ thông báo xuất hiện trước mặt Reed. Bạn đã gây ra 13.300 sát thương. Bạn đã gây ra 13.910 sát thương. Bạn đã gây ra 14.080 sát thương. Đặc tính của găng tay tốt nhất được kích hoạt, khiến bạn tấn công mục tiêu 2 lần. Bạn đã gây ra 28.300 sát thương. Chí mạng, bạn đã gây ra 31.050 sát thương. Thanh máu của giáo hoàng tụt với một tốc độ đáng kinh ngạc. Reed đã có thể ước tính lượng máu tối đa của hắn bằng cách so sánh mức độ thiệt hại với độ tụt của thanh máu. Khoảng 300.000 nhỉ, kẻ bảo vệ mê cung có máu tối đa hơn 1,2 triệu. Nhưng nó là một con golem, không phải con người. Giáo hoàng là một con người, máu tối đa của hắn chắc chắn thấp hơn so với quái vật, do đó, sự tự tin của Reed tăng lên. Mình sẽ hạ được hắn ta sau khoảng 20 đòn nữa không? Cậu ta có thể vượt qua giáo hoàng mà không cần sự giúp đỡ của Isabel. Muhahaha, giáo hoàng sẽ chết và đánh rơi vật phẩm. Reed hòa sướng trong khi chờ đợi chiến thắng. Cậu tấn công giáo hoàng không ngừng và thanh máu của hắn cuối cùng đã giảm xuống còn 1/4. Lúc đó, thời gian tác dụng của siêu việt và thợ rèn nổi giận đã kết thúc, chặng đường cuối cùng đây. Giáo hoàng đang ở trong tình trạng hấp hối. Quần áo màu trắng thêu bằng chỉ vàng đã bị xé thành từng mảnh từ lâu. Reed chạy về phía hắn ta. Cậu thu hẹp khoảng cách xuống còn 10 mét trong một khoảng thời gian ngắn và sử dụng kỹ năng mạnh nhất. Kiếm pháp Pacma, sát. Sát một thanh kiếm sát nhân chứa đầy thù hận, gây 1.500. Sức tấn công của bạn cho một mục tiêu sẽ có một hiệu ứng gây xuất huyết và tuyệt vọng. LT, Fick Capson, GT, Q. LT, Fick Capson, GT, vụ TTT, ý định giết chóc quá mức làm nóng bầu không khí. Một đám mây đen bao quanh Dan Sly. Ngay khi Dan Sly chuẩn bị đâm vào trái tim giáo hoàng, hơi thở nữ thần, giáo hoàng đã sử dụng phép thuật. Ngay sau đó, thanh máu của giáo hoàng đầy lại ngay lập tức. Một phép thuật hồi hàng trăm ngàn máu. hiệu ứng phép thuật của giáo hoàng chưa kết thúc ở đó. Một lá chắn mờ màu xanh lá cây đã được tạo ra và sát, hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Reed sợ hãi, Skill gì vậy, chết tiệt, hắn ta là một kỵ sĩ hộ vệ à? Giáo hoàng đã sử dụng một kỹ năng bất tử mà chỉ dùng được bởi các kỵ sĩ hộ vệ. Reed rất ngạc nhiên trước hành động bất ngờ đó và rút lui. Rồi giáo hoàng chế nhạo cậu, phước lành của nữ thần thiêng liêng đang bảo vệ hoàn toàn cơ thể và tâm hồn ta. Dù có làm gì đi nữa, người cũng không thể làm nào hại ta. Giáo hoàng về cơ bản là một linh mục. Nếu nữ tu Rebecca là đỉnh cao của các kỵ sĩ thánh thì giáo hoàng là đỉnh cao của các linh mục. Cơ thể đẫm máu đã được phục hồi và hắn ta sử dụng một phép hồi máu diện rộng cho các kỵ sĩ thánh đã bị thương nặng và rút khỏi trận chiến. Hắn ra lệnh cho họ, các ngươi đang làm gì vậy? Giết kẻ ngoại đạo đó ngay lập tức. Các kỵ sĩ thánh không giống như giáo hoàng. Họ không muốn phục vụ một nhân vật xấu xa đã làm tha hóa giáo hội của mình. Nhưng cho dù giáo hoàng đổi bại đến đâu thì rõ ràng ông ta vẫn là một đại diện của nữ thần. Các kỵ sĩ thánh cấp cao đã thấm nhuần đạo giáo sâu sắc và không thể tưởng tượng được việc từ chối mệnh lệnh của giáo hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ lấy vũ khí của mình rồi đồng loạt lao về phía Grid. Không, Damien, anh đang làm gì đấy? Sao anh chỉ đứng nhìn? Grid phản ứng lo lắng khi cậu thấy tất cả các đối thủ trước mặt. Damien nãy giờ đang sốc vì quan sát trận đánh của Grid. Anh muộn màng phục hồi tinh thần. Tôi xin lỗi, một người chỉ ở cấp 150 đã áp đảo giáo hoàng. Danh tính của Grid thực sự là gì vậy? Thật đáng ngờ, nhưng bất chấp sự hoài nghi và nhầm lẫn sâu sắc của mình, Damien vẫn góp sức với Grid để bảo vệ Jin. Cheng, cheng cheng, Damien chặn một thanh kiếm của một kỵ sĩ thánh bằng một chiếc khiên và chiến đấu trở lại. Thanh kiếm của anh ta rất sắc bén và các kỵ sĩ thánh không thể dễ dàng chống lại nó. Sau đó máu bắt đầu tuôn ra từ các kỵ sĩ thánh. Damien đã thức tỉnh khả năng nhờ thực hiện nhiệm vụ này và nhận được kỹ năng bắt mạnh nhất. Điều này khiến anh ta đủ mạnh để chế ngự được các kỵ sĩ thánh cao cấp của giáo hội. Cả Damien và Grid đều không biết điều này, nhưng Damien giờ đã mạnh hơn Toban, người đứng số 1 trong bảng xếp hạng kỵ sĩ thánh. Anh ta có thể không thể đánh bại 23 kỵ sĩ thánh chỉ bằng sức mạnh của mình, nhưng anh ta có thể giữ chân họ một lúc. Được rồi, tôi sẽ để việc này lại cho anh. Grid tin rằng một mình Damien là đủ và vội vã nhắm mục tiêu vào giáo hoàng một lần nữa. Tuy nhiên, giáo hoàng không có ý định cho phép Grid tiếp cận mình. Hắn đã thổi bay cậu bằng sức mạnh ma thuật ánh sáng để ngăn lại. Ke keng, ka ka ka kang, các phép thuật tập trung tấn công vào Grid. Grid muốn tránh nhưng thật khó vì giáo hoàng đã nắm bắt được các bước di chuyển và tốc độ phản ứng của cậu để sử dụng sức mạnh ma thuật ánh sáng một cách hiệu quả. Ặc, ke keng, Grid sợ hãi khi một tia sáng trắng lướt qua đỉnh đầu của cậu. Sau đó, một tia khác nhắm vào mặt cậu khiến cậu còn không kịp thở. Ki heng, Grid vội vàng sử dụng khiên thần thánh để phòng thủ. Sau đó, một cửa sổ thông báo bật lên. Độ bền của khiên thần thánh đã giảm 78. Vãi. Khiên thần thánh nổi tiếng vì nó rất mạnh khi chống lại ma thuật hắc ám. Nhưng ngay cả nếu không có tính năng như vậy, khiên thần thánh vẫn có khả năng phòng thủ tuyệt vời. Tuy vậy, chỉ một đòn đánh của giáo hoàng đã làm giảm độ bền của chiếc khiên xuống 1.8. Grid than thở, giá như mình được cầm chiếc khiên hạng huyền thoại kia. Cậu muốn nhanh chóng đánh bại giáo hoàng và lấy lại chiếc khiên thần thánh hạng huyền thoại. Grid đặt tấm khiên trước mặt cậu và tiếp tục tiến về phía trước. Sao một kẻ ngoại đạo dám sử dụng trang bị chiến đấu của chúng ta? Thật là ô nhục, ca ang, ca ang, ca ang, mỗi một bước của Grid về phía trước, một tia sức mạnh ma thuật ánh sáng bùng lên và bắn vào khiên thần thánh. Chiếc khiên nhanh chóng bị biến dạng và các vết nứt bắt đầu xuất hiện. Đến khi Grid thực hiện bước thứ 7 của mình, giáo hoàng tin rằng đòn tiếp theo của hắn sẽ phá vỡ hoàn toàn tấm khiên của Grid. Nhưng Grid không có ý định để cho món đồ của mình bị phá hủy. Xoẹ TTT, Grid nhận thấy tia sáng ma thuật của giáo hoàng đang bắn tới và cất khiên thần thánh đi. Sau đó, cậu tự trang bị cho mình con dao găm lý tưởng và sử dụng. Gió quạt, cơn gió xoáy làm xoắn nhẹ quỹ đạo của tia sáng trắng. Sau đó, tia sáng sượt qua má Grid. Ki heng, một phần của mũ tù trưởng Ock đã bị vỡ và một chút khuôn mặt của Grid bị lộ ra. Có tác dụng chứ, Grid chịu đựng nỗi đau. Giáo hoàng nghiến răng. Ngươi còn nhiều mánh khóe đấy, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo hoàng cảm thấy khó chịu vì vụ nổ đó lẽ ra đã thổi bay đầu Grid, và hắn đã sẵn sàng để tấn công tiếp. Bỗng có hai chiếc đĩa vàng xuất hiện từ hư không và bám vào lưng hắn. Hả? Trong khi giáo hoàng đang hoảng loạn, Grid đã sử dụng tăng tốc và cậu thành công trong việc thu hẹp khoảng cách với giáo hoàng. Sau đó, cậu sử dụng kiếm pháp Pacma, khinh một vũ điệu kiếm chói lóa giống như đôi cánh của một con bướm. Gây 500, sức tấn công của bạn cho một mục tiêu, LT, Fit Capson, GT, Link, LT, Fit Capson, GT, PPPPP, tốc độ tấn công của con dao găm rất nhanh so với thanh đại kiếm. Còn, tăng tốc, tối đa hóa chỉ số nhanh nhẹn của cậu, Grid sử dụng, khinh, sau khi trang bị cho mình dao găm lý tưởng và đã kịp phóng ra 22 đòn tấn công. Mặc dù sát thương gây ra ít hơn so với Denslide nhưng khả năng dễ sử dụng của dao găm đã đảm bảo cho các đòn tấn công trúng vào giáo hoàng. Ngươi, giáo hoàng hét lên và phản công, hắn nhắm chính xác vào trái tim của Grid. Peng, không, Damien hét lên khi cậu nhìn thấy máu của Grid đã giảm hơn một nửa chỉ với một đòn duy nhất. Những người mất hơn 40, máu trong một đòn sẽ bị choáng và không thể tự vệ, có nghĩa là Grid đang gặp nguy hiểm đáng kể. Damien muốn chạy tới để hồi máu và bảo vệ Grid nhưng anh ta không thể di chuyển vì các kỵ sĩ thánh. Vậy là hết, nhiệm vụ này sẽ thất bại, mình sẽ không thể cứu được Jin-chan. Nhưng lúc đó, một điều kỳ lạ đã xảy ra, máu của Grid đã hồi lại mà không cần uống một lọ máu nào, cậu ta cũng không bị choáng bởi việc mất máu kia. Grid lạnh lùng đâm con dao găm của mình vào sâu trong trái tim giáo hoàng. Cách chương.